Dương Thanh Tùng cuối cùng cũng có một nơi trốn ổn định, A Vi thật tình mừng thay cho hắn. Cách chương.